Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46. Các ngươi đây là cướp bóc biết sao? Tỷ, vì cái gì chúng ta nhất định phải lấy áo ra? Bạch Tiểu Khê ôm phình phình túi du lịch, lúc này mới vừa lòng đi theo Bạch Linh đi ra ngoài. Đồng thời tiếp nhận Bạch Linh vì hắn biên chế phóng kiếm dây lưng sọt. Học Bạch Linh bộ dáng đem kiếm treo ở phía sau. Quả nhiên phương tiện nhiều. Như vậy tránh cho vẫn luôn cầm trong tay. Hiện tại hai tay hoàn toàn có thể không ra tới. Hơn nữa trên lưng túi du lịch cũng không đáng ngại. Đi theo Bạch Linh càng lâu, càng cảm thấy nàng có chút thần bí chi sắc. Không tự giác liền sinh ra ỷ lại, phảng phất thiên sập xuống nàng cũng có thể đỉnh. Áo da tính chất bóng loáng, không dễ dàng dơ cũng không dễ dàng bị quát phá. Quan trọng nhất chính là lực đàn hồi hảo. Đương nhiên này chỉ đối với da thật y. Bạch Tiểu Khê sừng sốt, gật đầu, thật đúng là, nếu ở bắn thượng dơ bẩn vết máu, trực tiếp chà lau là được. Thử xem xúc cảm, cư nhiên so với hắn phía trước giá trị xa xỉ áo da còn muốn hảo. Hơn nữa lực đàn hồi hảo liền ý nghĩa, liền tính bọn họ đại động tác cũng sẽ không vỡ ra. Hoàn toàn sẽ không trở ngại bọn họ linh hoạt tính. Khó trách chị Bạch Linh chẳng sợ muốn đối mặt thành trăm hơn 1000 tang thi đều phải lại đây nơi này. Kia hiện tại chúng ta đi nơi nào? Bạch Linh theo kia cửa kính ra bên ngoài xem. Liền ở đối diện có một cái loại nhỏ 24 giờ siêu thị. Bất quá, Bạch Linh mị đôi mắt nhìn kia cửa hàng chung đồ vật. Rõ ràng thập phần tán loạn. Trừ bỏ có vết máu ở ngoài cư nhiên còn có hai chỉ bị chém lung tung rối loạn tang thi thi thể. Xem ra có chút nhân gia đã thiếu lương. Đối diện, nghe Bạch Linh nói, theo nàng ánh mắt, Bạch Tiểu Khê cũng thấy được cái kia 24 giờ siêu thị. Đột nhiên nghĩ đến Bạch Linh nói hôm nay buổi tối nghỉ ngơi sự tình. Chẳng lẽ chúng ta ở nơi đó qua đêm? Bạch Linh không có nhiều lời cầm đồ vật liền chuẩn bị xuống lầu. Lại không nghĩ liền ở bọn họ đi ngang qua một cái đóng cửa lại văn phòng thời điểm. Đột nhiên kia cửa văn phòng mở ra. Bạch Tiểu Khê còn tới không vội động tác. Bạch Linh trong tay kiếm đã rút ra tới. Dây tiếp theo liền hướng về phía từ cái kia văn phòng ra tới bóng dáng huy đi. Hảo hán, đừng, ta là bình thường người, không có biến dị. Bởi vì câu này nơm nớp lo sợ nói. Cuối cùng một khắc Bạch Linh trong tay kiếm ngừng lại. Nhưng là cái kia nhìn qua trắng nọn hơn 30 tuổi hơi béo nam nhân gương mặt lại nhiều một đạo miệng vết thương, huyết lưu ra tới. Hai chân mềm nhũn cư nhiên quỳ xuống. Lão đường ngươi không sao chứ? Lại không nghĩ văn phòng bên trong cư nhiên lục tục ra tới không ít người. Những người này có chút có thể là mặt tiền cửa hàng chung công nhân. Có chút có thể là tới nơi này tiêu phí người. Bọn họ còn chưa chết. Cái gọi là lão đường chính là cái kia trắng nọn hơn 30 tuổi hơi béo nam nhân. Che lại chính mình gương mặt. Khổ một khuôn mặt. Chỉ là chảy ra mà thôi. Bạch Linh trực tiếp đem kiếm cắm vào bao kiếm chung. Nhìn kia bị một đám người vây quanh hỏi han ân cần người. Quạnh quẽ nói, người này như thế nào như vậy? Vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây. Nhìn một cái, hiện tại trên người xuyên đồ vật vẫn là lão đường trong tiệm. Các ngươi đây là cướp bóc ngươi biết không? Một cái ăn mặc thời thượng lại hóa nùng trang 30 tuổi tả hữu nữ nhân nhịn không được đối với Bạch Linh quát lớn lên, người khác vừa nghe cũng đều nhịn không được mồm năm miệng mười nói lên. Nhưng không, Ngươi có biết ngươi này trên người xuyên này một thân áo da bao nhiêu tiền sao? Ngươi mua nổi sao? Hừ, đừng tưởng rằng hiện tại xuất hiện những cái đó ăn thịt người quái vật, thế giới này liền lâm vào hỗn loạn. Chờ đến cảnh sát hoặc là quân đội lại đây, nhất định phải đem các ngươi những người này đem ra công lý. Ngoặc kép, hết chương.